mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đơn Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Sướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 16 Pomeran. Người yêu đầu tiên gì chứ? Ghét nhất. Với kế hoạch của Tiêu Đại Boss, Nạc Nạc vào được Hoàng Diễm một cách thuận lợi. Bên trong có mình tẩy não cho Nạc Nạc, ngoài có tiểu sư đệ giúp anh giám sát. Khụ khụ, không đúng, phải gọi là chăm sóc Nạc Nạc. Tiêu Đại Boss cảm thấy rất tốt, rất viên mãn. Kế hoạch khuyên nhủ lần này đúng là không chút sơ suất. Nhưng họ chán đến Hoàng Diễm chưa được mấy ngày, Tiêu Đại Boss đã cảm thấy có gì đó kỳ cục. Hôm đầu tan sở, để chúc mừng Nạc Nạc tìm được công việc mới, hai người hẹn nhau đi xem Tập Mộng Không Gian. Sau khi xem phim xong, Nạc Nạc không ríu rít thảo luận về phim như thường lệ, mà trái lại tỏ ra rất là buồn bực. Công ty mới thì tốt, công việc cũng rất thoải mái, nhưng cảm giác cứ hơi kỳ quặc. Tiêu Dực nắm tay bạn gái, cúi người xuống cắn cây kem trong tay của Nạc Nạc một miếng, hẩn hờ hỏi. Hả? Chuyện gì kỳ quặc? Nạc Nạc trền môi. Rõ ràng là em thuộc phòng kế hoạch, nhưng công ty lại xếp em vào phòng hành chính. Kỳ quặc nhất là ba đồng nghiệp nam duy nhất trong phòng hành chính cũng chuyển đến văn phòng khác. Các tầng của bọn em chỉ toàn là nữ. Mà kỳ quặc hơn nữa là xung quanh đa số đều là những phụ nữ đã kết hôn. Tiêu Đại Boss vỗ vỗ đầu thở trắng, tỏ vẻ như khuyên giải. Có thể là công ty nghĩ phụ nữ với nhau dễ gần hơn. Vả lại em và cấp trên trực tiếp cùng bàn bạc công việc thì email, QQ, SMS là được rồi mà. Nếu không được nữa thì gặp trực tiếp. Nạc Nạc nghe thế thì ngoan ngoãn cúi đầu ăn kem, lại bỏ lỡ ánh mắt lấp lánh thoáng qua trên khóe mắt của Tiêu Đại Boss. Trải qua kinh nghiệm lần trước, làm sao anh có thể để em vào phòng kế hoạch toàn hùng beo được chứ? Tuy phòng kế hoạch của Hoàng Diễm không phải là toàn giống đực như ở Kiêu Duật, nhưng mấy người ấy mình cũng chưa gặp. Thật là khó nói trước. Tiêu Duật lại nắm tay Nặc Nặc, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Sao nào? Trước khi xem phim chẳng phải em cứ bảo mong sẽ hiểu được kịch bản phim để không lãng phí vé đó hay sao? Có hiểu Tạc Mộng Không Gian không? Nặc Nặc gật đầu. Dạ dạ. Xem đến lần thứ hai rồi còn không hiểu nữa thì em đúng là trần thật. Tiêu Đại Boss mím môi, nhướng mày tỏ vẻ kỳ lạ. Lần thứ hai? Hôm nay là ngày thứ hai phim ra rạp. Nếu Nạc Nạc đã xem đến lần thứ hai thì có nghĩa là hôm qua đã xem cùng một ai đó. Nhưng cô nói hôm qua có buổi chào đón nhân viên mới gồm lớp bồi dưỡng kim tiệc tối, làm gì có thời gian mà đi xem phim, mà là xem cùng ai mới được. Nạc Nạc biết mình hớ hên thì lập tức lắp bà lắp bắp. Tiêu Đại Boss nghi ngờ, buổi tối về hỏi sư đệ Tiêu Tiêu là boss của Hoàng Diễm thì được biết không hề có lễ chào đón nào, lớp bồi dưỡng cũng kết thúc lúc 4 giờ chiều rồi. Vấn đề 1, thọ trắng lại nói dối. Cuối tuần, Tiêu Đại Boss hiếm hoi lắm mới không tăng ca. Anh cảm thấy thời gian ở cạnh Nạc Nạc thật là quá ít. Trong lòng hổ thẹn nên vội vàng lôi thỏi trắng ra khỏi hành lang để đi hẹn hò. Hai người cũng chẳng có điểm đến cụ thể, cứ thế mà dạo bộ khắp các trung tâm thương mại lớn. Tiêu Đại Boss cứ ấy nấy là Nạc Nạc gần đây tinh thần có vẻ sa sút, định lấy tuyệt chiêu của nam giới, tiêu tiền như nước ra để mua vài bộ quần áo cho Nạc Nạc. Nhưng cả quá trình hẹn hò, Nạc Nạc lại rất lơ đãng. Cuối cùng, vào mùa xuân tươi đẹp, Tiêu Dực lại thích một chiếc áo sơ mi. Cho dù là kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu hay chất lượng đều phù hợp với yêu cầu của Tiêu Đại Boss. Thế là dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Tiêu Dực đã mặc thử. Làn da Tiêu Dực không quá đen, nước da đen kết hợp với áo sơ mi trắng, ống tay áo gầy khít tự dưng lại có một sự quyến rũ khó tả. Áo sơ mi kiểu dáng đơn giản được Tiêu Đại Bối mặc như vậy, trong tích tắc bỗng có khí chất vô cùng. Trước gương thử đồ, hai nhân viên há mồm trợn mắt nhìn Tiêu Dực, đến cả những lời nói bán hàng tiêu chuẩn như chiếc áo này hợp với làn da của anh đấy cũng quên tuốt. Tiêu Dực ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình trong gương, hơi hơi nhướng mày lên, quay lại hỏi nặc nặc: thế nào? Thở trắng rồi trên ghế sofa ế ỏi cất lên nhìn Tiêu Đại Bót, rồi tích tắc cấm khẩu. Nụ cười trong mắt Tiêu Đại Bót càng đậm. Chiếc áo này đẹp thật, không chỉ anh thích mà cả tiểu nặc nhà anh hình như là cũng rất thích. Tiêu Dực sải đôi chân dài đến cạnh Thỏ Trắng, nhưng mới đi được một nửa đường, nặc nặc đã nhìn trời rồi trầm ngâm: Tiêu Đại Bót, anh là về game bao năm đây? Anh nói xem game thủ quan tâm nhất là gì? Tiêu Dực sững lại, tự trọng đã bị hủy hoại. Thì ra lúc này Thỏ Trắng không phải là bị anh quyến rũ đến ngưỡng ngơ, mà là đang lơ đễnh mà thôi. Tiêu Đại Bót nghiến răng, hận tới mức co chặt nắm tay nhưng vẫn trả lời đàng hoàng: thật ra game thủ quan tâm thực sự đến điều gì nhất, tự họ cũng không biết. Cũng giống như em xuyên về cổ đại, họ bách tính cần phương tiện giao thông gì nhất, họ sẽ đáp là một con ngựa chứ không phải là xe hơi. Nàng mặt nửa hiểu nửa không. Cũng tức là chúng ta mới là chúa tể, cần sáng tạo và thực hiện idea mới liên tục, chứ không phải chỉ dựa vào điều tra thị trường. Tiêu Đại Bót gật đầu. Thấy thế, Nàng mặt cười như hoa nở, hào hứng nhảy ra khỏi ghế và vỗ tay. Tiêu Đại Bót anh đúng là thiên tài, anh nói rất đúng, game thủ nhờ chúng ta dẫn dắt, chứ không phải họ bị sỏ mũi dẫn đi. Giống như game nông trại đang rất hot, lúc đầu ai mà tưởng tượng được loại game nông trại buồn chán như thế lại có thị trường tốt đến vậy. Ừ, Tiêu Đại Bót nhíu nhíu mày, có vẻ sốt ruột với màn tự biên tự diễn của Nặc Nặc. Hoặc là Tiêu Dực không ghét bạn gái mình nói nhiều như thế, nhưng lại cực kỳ ghét khi hận hò mà không tập trung, cứ nghĩ đến công việc, cảm giác ấy không khác gì ghét nhân viên chơi game trong giờ làm việc. Sư đệ Tiêu Tiêu trích tiệt, phân cho Nặc Nặc bao nhiêu công việc mà làm cô cứ từng hẹn hò cũng nghĩ đến việc sáng tạo game. Thỏ Trắng vẫn tỏ ra hí hửng, hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm gì đó. Tiêu Đại Bót đành bất lực lắc đầu, ra sức kéo Nặc Nặc. Nặc Nặc, em nhìn chiếc áo này xem. Chưa nói hết, Nặc Nặc đã gạt tay Tiêu Dực phóng ra ngoài. Anh mua trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo về ý tưởng mới. Hi hi. Rồi bóng dáng Nặc Nặc thoáng chốc đã mất hút. Bàn tay Tiêu Đại Bót kéo Nặc Nặc vẫn ngượng ngập cứng đờ giữa không trung. Nhân viên cửa hàng dè dặt hỏi: thưa anh, chiếc áo này... Vứt đi! Chiếc áo rách rưới thế này mà dám bày ra bán, đúng là đáng vứt đi. Thế là nỗi oán hận và sầu khổ của Tiêu Đại Bót đã chuyển sang chiếc áo vô tội đáng thương. Vấn đề thứ hai, tại sao Thỏ Trắng lại không nhìn chính diện Tiêu Đại Bót anh minh thần vũ nhà mình? Vấn đề đang gia tăng kịch tính, hiệu quả ai cũng thấy rõ. Bây giờ, Nặc Nặc không chỉ lơ đãng khi hẹn hò, lơ đãng khi ăn cơm, mà cả hồn cũng rất lơ đãng. Tối ấy, Nặc Nặc và Tiêu Đại Bót ăn cơm xong, Tiêu Đại Bót chu đáo được cô về nhà, trước khi chia tay vẫn hôn thật sâu một cái theo thường lệ. Đang về tắm, Tiêu Đại Bót thở đã hơi dồn dập. Đúng lúc ôm Nặc Nặc định thuận thế đè xuống thì cô lại lẳng lặng đẩy anh ra, nhìn điện thoại di động đang kêu ré lên: thảm rồi, em không kịp được rồi, đã hẹn 9 giờ thành chuyến. Nói xong, nàng bàn xuống xe định chạy vào nhà, sắc mặt Tiêu Đại Bót xăm xì tưởng như sắp mưa đến nơi. Thỏ Trắng gần đây nghiện mạng quá đến mức Tiêu Dực cũng tức giận luôn rồi. Dạo này Nặc Nặc và đồng nghiệp mới cùng chơi game online, kiếm du online, anh biết, nhưng hơi quá đáng rồi thì phải. Ăn xong vội vàng về nhà để chiến thanh, xem phim cũng phải xem game hôm nay có hoạt động gì không mới xác định được. Trước kia hai người ngọt ngào lắm, mỗi tối chia tay rồi còn gọi điện thoại rất lâu để chúc nhau ngủ ngon. Còn bây giờ? Bây giờ thở trắng chỉ biết dùng y để chỉ huy chiến hữu. Tiêu Đại Boss cảm thấy những đại của mình đã đạt ngưỡng rồi. Bên này, đang đặt thấy Tiêu Đại Boss có vẻ khác thường thì cũng ngoan ngoãn và lại vào ghế, không dám nhúc nhích, trung sợ chọc chọc vào người của Tiêu Dật. Thấy đối phương không động đậy thì dụi dụi vào người của anh như làm nũng. Đôi môi mềm mại ấm áp hôn chuột chuột lên môi của Tiêu Dật. Anh ngoan nhé, thật sự là em không kịp nữa rồi, đừng giận mà. Được rồi, em đi được đây, bọn Thanh Hà đang đợi em, bye bye. Một mình Tiêu Dật ngồi trong chiếc xe trống trải, nghiến răng kẹt kẹt. Nặc nặc, hôm không phải đến quái làm nhiệm vụ, không phải mang nụ hôn ra để ứng phó qua loa. Đêm ấy, Tiêu Đại Boss đã giận dữ bỏ đi. Vấn đề thứ ba, Thỏ Trắng là cô thiếu nữ nghiện mạng. Phát hiện ra vấn đề đó rồi, Tiêu Đại Boss hạ ba mệnh lệnh với sư đệ Tiêu Tiêu. Không được bố trí quá nhiều việc cho Nặc Nặc, không cho phép họ rảnh rỗi hàng ngày túm lại với nhau chơi game, không được tăng ca. Tiêu Tiêu sư đệ nhận được email, hỏi đáp lại với vẻ vô cùng là thành thật. Thứ nhất, Nặc Nặc vẫn đang trong thời kỳ bồi dưỡng, công ty căn bản không bố trí bất kỳ nhiệm vụ và công việc nào cho cô ấy. Thứ hai, phòng hành chính rất nhiều cô em ngoài trò chậm rau nông trại thì nhiều nhất là chơi quy quy. Còn các bà chị có chồng phải về nấu cơm giặt giũ chăm con, làm gì có thời gian chơi game với Nặc Nặc. Thứ ba, sẽ làm chậm trễ việc sư huynh và Nặc Nặc ân ái mặn nồng, nên chưa bao giờ bắt cô tăng ca. Tiêu Đại Bó thấy email trả lời của Tiêu Tiêu thì nhắn máy. Đang lúc thắc mắc thì điện thoại của tiểu sư đệ gọi đến. Tiêu Dật nghe máy thì đã nghe thấy bên kia giọng ai oán thấu trời xanh. Tiêu ca anh, đừng tưởng anh có tí cổ phần ở Hoàng Diễm, bọn em thì muốn làm gì thì làm nha. Em đã nhận lời anh chuyển chị dâu đến thì sẽ chăm sóc cẩn thận. Anh không tín nhiệm thì thôi, mà lại còn nói oan cho em là bác chị dâu tăng ca. Anh phải nói cho rõ ràng, trả lại cho em sự thanh phạt. Tiêu Tiêu kỳ thực là một công tử. Ông bố đưa vốn cho con trai mở công ty, nhưng chẳng bao lâu đã bị bại gia tử Tiêu Tiêu chờ đến mức suýt phá sản. Cậu ta không còn mặt mũi nào về mà xin tiền bố, cho nên khóc lóc ôm chân xu huynh Tiêu Dật mà xin xỏ. Lúc đó, Tiêu Dật đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành, trong tay cũng có chút vốn liếng nên đã mua cổ phần trong Hoàng Diễm. Tiêu Đại Bó tiếp tục làm game online cùng tên cho công ty này. Thực tế thì Tiêu Tiêu rất giỏi kỹ thuật, còn về mặt quản lý thì rất kém, nên Tiêu Đại Phó đã phái vài vị quản lý giỏi trong công ty của mình đến giúp đỡ Hoàng Diễm. Vì vậy có thể nói, Hoàng Diễm thực sự mà được như hôm nay, được như các game thủ nhìn thấy, rất nhiều ý tưởng và sáng tạo đều xuất phát từ thiên tài Tiêu Dật. Mà điều ít người biết đến là thực ra Hoàng Diễm trưởng thành như ngày nay, có được quy mô hiện giờ là nhờ sự bảo vệ và giúp đỡ của công ty sáng chế Tiêu Dật. Thế nên lần này, Tiêu Đại Boss cúi đầu nhờ Tiêu Tiêu giúp đỡ. Cậu chàng giật bắn mình một phen, hôm nay lại thấy Tiêu Xu Huynh căng thẳng như thế, cảm thấy vô cùng thú vị, nên mới có trò cố ý gọi điện thoại đến. Tiêu Đại Boss phớt lờ tiếng khóc khoa trương phía bên kia mà nói, bớt đến mình vô tội đi. Rõ ràng là Nhiễm Thanh Hà kia của công ty các cậu dựng dắt Nặc Nặc, cô ấy mới chơi trò kiếm du. Sau này cậu liệu mà quản lý mấy cô em ở phòng hành chính cho tôi. Dứt lời, bên kia đầu dây một hồi lâu sau mới có câu trả lời. Nhiễm Thanh Hà dụ dỗ chị dâu chơi game. Ừ, bây giờ còn muốn trói nữa à? Hắn đâu phải ở trong phòng hành chính mà là chủ phòng của nhân sự. Hơn nữa, Tiêu Tiêu nuốt nuốt nước bọt rồi nói, hơn nữa hắn là đàn ông. Hai chữ cuối cùng đập mạnh vào tim của Tiêu Dực. Tiêu Đại Bót nhiều mắt nguy hiểm lặp lại, đàn ông. Một lần bỏ lỡ đủ hận thiên thu. Từ khi Tiêu Đại Bót phát hiện Diễm Thanh Hà là động vật sống đực, một số tình tiết bức giác xuất hiện trong đầu của Tiêu Đại Bót. Hôm nay Thanh Hà nói với em, keo Hoàng Diễm ra thị trường chưa bao lâu đã bán rất chạy. Người phòng kế hoạch thật là lợi hại. Tiêu Đại Bót, tối nay phải đi ăn với bọn Thanh Hà, không đi được với anh rồi. Hôm nay em quên mang theo điện thoại di động, cho nên không nghe máy của anh được. Thanh Hà tốt thật đó, buổi trưa còn lấy xe đem về nhà lấy điện thoại cơ. Thanh Hà! Lúc này Tiêu Đại Bót mới phát hiện ra, gần đây Nạc Nạc cứ mở miệng là nhắc đến Thanh Hà. Thanh Hà hướng dẫn Thỏ Trắng chơi game. Thanh Hà đưa Thỏ Trắng đi ăn những món ăn vặt nổi tiếng của gần công ty. Thanh Hà dẫn Thỏ Trắng đi làm quen với công ty. Thanh Hà kể cho Thỏ Trắng nghe những chuyện về Tiêu Tiêu. Vì nghĩ Tiêu Tiêu sư đệ sắp xếp chăm sóc đặc biệt cho Nạc Nạc, Tiêu Đại Bó lại ngốc nghếch không nghĩ và chỉ có chồng Nhiễm Thanh Hà dịu dàng ân cần và hơi như chuyện đó lại là đàn ông. Không sai, Thỏ Trắng chưa bao giờ nhắc đến Nhiễm Thanh Hà là người phòng nào, cũng chưa bao giờ kể hai người họ đã quen nhau ra sao. Được Tiêu Tiêu cung cấp tin tức có lợi, Tiêu Đại Bó đã có được số liệu đầu tiên về Nhiễm Thanh Hà. Họ tên Nhiễm Thanh Hà, tuổi 24, nghề nghiệp trưởng phòng nhân sự công ty sáng chế Hoàng Diễm, sở thích game, đọc sách, đàn piano, tính cách thoải mái, phóng khoáng, dịu dàng ân cần và biết nịnh nọt. Quan trọng nhất đó là một anh chàng đẹp trai cực phẩm. Dựa vào tin tức được cung cấp bởi tập đoàn nhiều chuyện hữu nghị trong công ty, Tiêu Dực biết thêm rằng hình như trưởng phòng Diễm và Hứa Nạc Nạc đã quen nhau từ rất lâu. Hứa Nạc đi làm chưa được mấy ngày thì trưởng phòng Diễm cứ thường xuyên chạy đến phòng hành chính. Lúc thì đưa Nạc Nạc đi tham quan công ty, khi thì giới thiệu đồng nghiệp, thậm chí liên tục yêu cầu Hứa Nạc cùng đi ăn cơm trưa. Hai người nói cười cười, hoàn toàn không giống quan hệ cấp trên và cấp dưới. Hơn nữa người ta thường xuyên nghe được từ miệng của họ những câu như mấy năm trước, hoài niệm. Vì vậy nhân viên công ty ngấm ngầm bàn tán, nói là cô gái này dựa vào mối quan hệ với trưởng phòng Diễm mới vào trụ công ty. Trước màn hình máy vi tính, Tiêu Dực nhìn hồ sơ và cả hình ảnh của Nhiễm Thanh Hà do Tiêu Tiêu gửi đến. Suýt nữa lật cả bàn vì tức, sơ suất. Hành quá sơ suất rồi. Lúc đầu mình nghĩ phòng kế hoạch ở công ty Tiêu Dực quá nguy hiểm, nghĩ cách tìm một hang ổ an toàn cho Thỏ Trắng, rồi cố ý lập kế để Tiêu Tiêu sư đệ xếp cho Nạc Nạc vào văn phòng toàn nữ. Nhưng không ngờ Thỏ Trắng nhà anh có sức quyến rũ vô hạn, hấp dẫn cả nam đồng kia phòng khác. Hơn nữa tên Nhiễm Thanh Hà này lại có một gương mặt đẹp trai, mắt vượng cong cong, môi mỏng luôn nhướng lên, mới nhìn là biết loại yêu tinh chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành. Liệu ý chí của Thỏ Trắng nhà anh có bị lung lay hay không? Tiêu Đại Bó đã bắt đầu lo lắng thì tiếng chuông điện thoại dành cho Thỏ Trắng vang lên. Mau nghe điện thoại, nếu không nghe điện thoại em sẽ ăn thịt anh. Đoạn ghi âm này do vào trước Nạc Nạc buồn chán đã đích thân tạo ra, rồi cài vào điện thoại của Tiêu Đại Bót mà quỷ không biết thần không hay làm nhạc chuông riêng dành cho cô. Tiêu Dực nhớ đến dáng vẻ tức tối của Nạc Nạc thì không nén được tiếng cười, nhấc di động lên, giọng nói bất giác dịu hẳn. Nạc Nạc, Thỏ Trắng, anh đang bận sao? Chưa nay có ngoan ngoãn đi ăn cơm với em không? Xói xà, ra ngoài ăn với Tử Uyên và Phì Long. Ồ, Nạc Nạc dài giọng. Vẫn còn đang bận chuyên đề kia với bạn Su Huynh. Tăng ca buổi tối. Ừ, anh tăng ca buổi tối. Tiêu Dật nói xong, hơi hơi mím môi lại. Anh thừa nhận gần đây là anh công việc quá bận, có phần hơi lơ là với Nặc Nặc. Trước kia ít nhất 3 ngày hẹn hò được một lần, giờ 7 ngày mới gặp mặt. Cũng may là Thỏ Trắng hiểu biết, không khóc lóc dữ dội như những cô gái khác, chỉ thực hiện một trò ranh ma nho nhỏ, cài cho mình nhạc chuông riêng này, nhắc nhở Tiêu Đại Bót dạo này anh lạnh lùng với cô như thế nào. Tiêu Dực nhắm mắt cũng có thể thấy gương mặt ủ rũ thảm thương của Thỏ Trắng. Anh đang tự dằn vặt xem nên an ủi Thỏ Trắng như thế nào. Đợi mấy hôm nữa công việc của anh hết bận, hay là đến hôm sinh nhật của anh sẽ chơi thật vui. Thì nghe bên kia có tiếng cười vui vẻ. Ồ, vừa hay, có bạn hẹn tới đây ra ngoài ăn cơm dạo phố. Hi hi, vậy thế anh nhé, nhớ tới đây ăn cơm đúng giờ. Bye bye. Lần này, chưa đợi Tiêu Dực phản ứng, máy đã cúp. Tiêu Đại Bó đứng trước cửa sổ, hít một hơi khí lạnh. Không thất vọng, không đau buồn. Giọng điệu Thỏ Trắng lúc nãy nghe ra rõ ràng là đang rất kỹ hả vì mình không có thời gian. Rốt cuộc là ai có sức quyến rũ đến thế? Mời em đi ăn cơm, dạo phố lại khiến nghe vui mừng như vậy hử, Nặc Nặc. Là một kẻ mù đường đến độ đi mua sắm cũng bị lạc đường. Nặc Nặc và Tố Tố đi đến nỗi chân sắp rụng ra mới tìm thấy cửa hàng của Tiêu Đại Bó thử áo lần trước. Nhân viên bán hàng ở đó vẫn còn nhớ như in chuyện hôm ấy. Nghe nói Nặc Nặc đòi mua áo sơ mi cho bạn trai thử lần trước thì không tránh khỏi liếc nhìn cô thêm một cái nữa. Lời ngẫm nghĩ, hai người này lạ thật. Một người trông có vẻ đi riêng khung khung, kẻ kia thì hậm hực. Cứ ngỡ là không cần chiếc áo này, thế mà hôm nay lại chạy đến mua. Tố Tố ngồi trên sofa vừa run rùi vừa lườm. Đáng trời cậu, bị người ta nhìn như quái vật rồi kia. Tóm lại cậu đang dạy Tiêu Đại Bót nhà cậu hay đang dạy dỗ tới thế? Xa xôi thế này mà kéo tớ đến đây mua áo. Nặc Nặc xác nhận chiếc áo đó với nhân viên bán hàng, nhờ họ gói lại rồi mới quay đầu nói với Tố Tố. Ừ, hôm đó lúc Tiêu Đại Bót thử áo với vẻ là rất thích, vừa hay sắp đến ngày sinh nhật của anh ấy nên mình mới cố tình chạy đến đây mua. Ừ, tuy là giá có hơi đắt một chút, nhưng chỉ cần Tiêu Đại Bó đành thích là được rồi. Nặc Nặc nghĩ đến đó thì khóe môi bất giác dướng lên. Dạo này đúng là cô đã xử lý Tiêu Đại Bó hơi bị thảm. Cứ cố ý nhắc đến Thanh Hà thế này, Thanh Hà thế nọ chút nào của anh. Tuy chưa bao giờ ăn cơm, dạo phố thực sự với anh chàng cực phẩm ấy, nhưng Nặc Nặc cứ cố ý dựng dụ để Tiêu Đại Bó chú ý vào anh ta. Tiêu Dực có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ Nhiễm Thanh Hà rồi chăng? Chưa biết chừng bây giờ đã tìm Tiêu Tiêu để điều tra gốc rễ Nhiễm Thanh Hà rồi cũng nên. Hè hè, thế thì tốt. Nặc Nặc bây giờ sẽ đợi Tiêu Dực, rồi chờ xem anh ấy nổi cơn ghen như thế nào. Khi anh bùng phát thì cô sẽ gửi bài ra, phát Tiêu Đại Bót anh lộ khuyến hình mới trước. Trước cuộc ai dở âm mưu thủ đoạn bắt em đến Hoàng Diễm chứ? Bây giờ người tính không bằng trời tính, lại gặp ngay mối tình đầu của em. Anh mà ghen thì có phải là quá vô lý hay không? Đến lúc đó, cô sẽ đầy đủ lý lẽ và bằng chứng. Nhưng sinh nhật của anh mà xuống nước một chút, thay đổi ý nghĩ và quan niệm gia chủ của anh. Tớ tớ hỏi, đòn phản kích này của cậu rốt cuộc định đánh bao lâu nữa? Nặc Nặc nhìn trời. Đến sinh nhật của anh ấy. Đàn ông mà, giống như trẻ con ấy, phải dỗ ngọt. Tớ định để chuyện của Tiêu Tiêu qua rồi, chứ để bớt những sai lầm thì sẽ tha thứ cho anh ấy một cách từ bi nhưng tức như là mẹ hiền, để anh ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của tớ, biến thành một em cuốn trung thành với tớ. Tớ tớ thì cười thành tiếng. Nặc Nặc, có phải dạo này cậu đọc chữ thiết nhiều quá rồi hay không? Giang sơn dễ đổi, bạn tính khó dời. Người như Tiêu Dực vốn dĩ phẩm sinh thích chỉ huy ra lệnh cho người khác, cậu có thể dạy dỗ anh ấy thành rối mẹ hiền từ thật ư? Cô dừng lại một chút, chỉ vào chiếc áo đã được gói xong. Dựa vào cái này hả? Nặc nặc lắc đầu. Quà sinh nhật mà, tớ muốn tự tay làm tặng cho anh ấy. Nói xong, mà nặc nặc đỏ bừng bừng, bất chấp Tố Tố chi hỏi như thế nào, Thỏ Trắng vẫn cắn chặt răng không khai báo gì nữa. Cùng lúc đó, nhân viên bán hàng cũng cười tươi niềm nở báo giá chiếc áo cho nặc nặc. Con số vừa nhảy ra, nặc nặc đã rung mình toàn thân. Cái gì? Chẳng phải bây giờ cửa hàng đều giảm giá 50% hay sao? Tại sao cái này lại không giảm cơ chứ? Nụ cười của cô nhân viên vụt tắt, lạnh lùng mà đáp. Xin lỗi quý khách, nhãn hiệu này của chúng tôi không tham gia vào đợt giảm giá này. Ngầm ý là, hàng hiệu cao cấp như thế này làm sao giảm giá được hử quý cô? Lần này, Tố Tố đã có thể cười trên nỗi đau của kẻ khác. Xem ra trẻ con cũng không dễ dụ cho lắm. Cái kẹo quay này có phải là quá đắt hay không? Nặc nặc, thật là muốn cắn người. Mười chiếc áo xong, vốn liếng tích lũy trong nửa năm của nặc nặc đã không cánh mà bay. Nặc nặc vừa vẫn nộ vì nhãn hiệu đó chưa bao giờ được giảm giá, vừa nghĩ ngợi xem sau này phải dạy Tiêu Đại Bót không được lãng phí như thế nào. Sau đó ăn uống cùng Tô Tô, chơi cho đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cũng may là Tô Tô có xe, đưa nặc nặc đến tận cửa. Thỏ Trắng chào bạn rồi khoan khoái xuống xe, tay cầm món tích lũy nửa năm vào nhà. Bỗng nghe một giọng nam trầm trầm vẳng đến từ một góc khuất. Nặc nặc. Quay lại, Thỏ Trắng nhìn thấy Tiêu Đại Bót cô đơn đang đứng dưới đèn trường. Ánh đèn vàng vọt lại ánh lên một lớp sáng dịu dàng đến lạ thương, tắt lên vẻ dịu dàng và thoát tục khó mà nói thành lời. Giày da đen, quần tay nâu và áo sơ mi, Tiêu Đại Bót mặc gì cũng khiến trang phục trở nên đặc biệt. Nhưng lúc này, trong sự đặc biệt ngang ngược không cho phép người ta phớt lờ ấy, lại có một vẻ gì đó. Thỏ Trắng đọc thấy hai chữ trong đôi mắt lấp lánh của Tiêu Đại Bót: oán trách. Tiêu Đại Bót đến trước cửa nhà nặc nặc mà thần không hay, quỷ không biết.